Những năm bị vợ ta vượt qua giới hạn. Chương 7, sống thành hình dạng mình ghét nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi thật chậm. Tôi cả ngày đều chìm trong sự dày vò của giận dữ và đau khổ. Cuối cùng cũng đợi đến tối. Mẹ vợ và em vợ vội vã đến. Cho đến lúc này tôi mới biết. Sau khi tôi gửi thư tố cáo đi, công ty của Trình Tâm đã nổ tung. Lãnh đạo công ty không liên lạc được với cô ấy. Gọi điện cho tôi cũng không liên lạc được. Cuối cùng thông qua danh sách nhân viên đăng ký, họ đã liên lạc được với mẹ vợ. Biết họ từ tỉnh khác đến, công ty đã cử người đón họ ở ga. Nói về việc tôi gửi thư tố cáo trong nhóm, sau đó đưa họ đến khu nhà tôi ở. Còn dặn dò mẹ vợ nhất định phải hòa giải. Khuyên chúng tôi đừng làm lớn chuyện. Ảnh hưởng không tốt, bố vợ mất sớm, mẹ vợ một mình nuôi nấng hai chị em Trình Tâm, cho họ đi học, nhìn hai con gái lần lượt xuất giá. Một đường đi đến nay thực sự không dễ dàng. Sau khi Coca-Cola chào đời, mẹ vợ còn đến chăm sóc vài tháng, yêu thương cậu bé như cháu ruột. Gần đây, tôi còn bàn với Trình Tâm, nhà tôi và nhà em gái mỗi nhà góp một phần. Mua cho mẹ vợ một căn nhà ở trung tâm thành phố Lạc. Để bà ấy ở đây lâu dài. Hai con gái đều lập gia đình ở thành phố. Để bà cụ một mình ở quê. Không tiện chăm sóc. Trước khi chuyện Trình Tâm ngoại tình bị phơi bày, tôi luôn mang ơn mẹ vợ. Đối xử với bà ấy như mẹ ruột của mình. Mua đồ gì cũng mua hai phần. Một phần cho bố mẹ tôi. Một phần cho mẹ vợ. Nhưng lần này, cảm giác của mẹ vợ đối với tôi rất lạ lẫm, giống như một người đàn bà chua ngoa, bất lịch sự, bênh con gái mà không cần biết lý lẽ. Điều đầu tiên bà ấy làm khi vào cửa là mắng tôi. Trách tôi ngày thường ít quan tâm Trình Tâm, trách tôi không tiến bộ trong công việc, không thể mang lại nhiều trợ giúp hơn cho Trình Tâm, nói chung là đủ thứ lỗi lầm của tôi. Ngay cả khi con gái bà ấy đổ lỗi cho nhà tôi, cũng là do nồi nhà tôi đặt không đúng chỗ. Con gái bà ấy không hề có lỗi gì. Tôi còn chưa kịp đáp lời, mẹ tôi đã nổi giận trước. Hai bà cụ ngày thường hòa thuận, vào lúc này lại mỗi người bênh vực con cái của mình. Lời qua tiếng lại, cãi nhau không ngừng. Bà ngoại và em gái đến. Coca-Cola vốn rất vui, nhưng bà ngoại vừa đến là lập tức cãi nhau với bà. Cậu bé sợ hãi đến mức khóc lớn. Bố tôi bế Coca-Cola, không ngừng an ủi. Em gái chắn giữa hai bà cụ. Đối mặt với việc hai bà cụ xô đẩy nhau. Luống cuống, bận rộn đến nỗi đầu bù tóc rối. Gia đình một mớ hỗn độn. Tôi hít một hơi thật sâu. Bảo vệ mẹ tôi, nhìn mẹ vợ, trầm giọng nói. Vì con là bà ngoại của Coca-Cola, nên tôi vẫn gọi con một tiếng mẹ. Tôi chỉ hỏi con hai điều. Thứ nhất, chuyện con gái con ngoại tình, nó có đúng không? Mẹ vợ không trực tiếp trả lời câu hỏi này. Cổ đỏ bừng, phân bua, vẫn là một loạt lời lẽ né tránh trách nhiệm. Chẳng phải do con ít quan tâm nó, công việc không cầu tiến sao? Tôi cười lạnh một tiếng. Việc nhà tôi đều làm hết, quần áo cũng luôn là tôi giặt, con gái con thích ăn gì tôi đều nấu cho nó đi làm về mệt tôi còn mát xa cho nó, đây gọi là tôi ít quan tâm nó à, con gái con mỗi tháng lương cộng lại hơn 6.000. Công ty chúng tôi cũng tương đương như vậy, nhưng mỗi tháng tôi đưa cho nó chưa bao giờ dưới 5 chữ số. Đây gọi là không cầu tiến. Mẹ vợ biết tôi rất yêu chiều Trình Tâm, nhưng vẫn không chịu cúi đầu. Dù sao cũng là con chưa làm tốt. Nếu con làm mọi việc tốt, sao Tâm Tâm lại ngoại tình được? Tôi không muốn dây dưa với bà ấy nữa. Tiếp tục nói, thứ hai, đối tượng ngoại tình của con gái con là đồng nghiệp của nó. Nó biết người ta đã kết hôn, còn tham dự đám cưới của họ. Hai người họ rõ ràng biết đối phương đã có gia đình. Vẫn còn lén lút qua lại. Con cho rằng con gái con có lý à? Được rồi. Cho dù con có lý, tôi nhận 100 cái sai. nhưng vợ người ta không quen biết con gái con, không thù oán gì, con gái con đi phá hoại hôn nhân và gia đình người ta. Con có thể ngẩng cao đầu nói rằng người ta không quản được chồng mình sao? Ngoại tình vốn không phải chuyện gì vẻ vang, nhưng mẹ vợ lại không hề tỉnh ngộ. Cưng chiều con gái cũng không phải cưng chiều như vậy. Em gái là người hiểu chuyện, thấy mẹ vợ còn muốn tranh luận, vội vàng kéo bà lại. Mẹ, mẹ, đừng nói nữa, chúng ta hãy xem chị gái trước đi. Nói xong, nhìn tôi với ánh mắt xin lỗi. Em gái luôn ngưỡng mộ Trình Tâm, nói tôi là người chồng mẫu mực, chị gái cô ấy là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, cô ấy cũng không biết phải nói gì. Trình Tâm quay lưng về phía cửa, nằm nghiêng trên giường, không nhúc nhích, bất kể bên ngoài ồn ào đến mức nào, cô ấy cũng không hề bận tâm, như thể trời sập xuống cũng không liên quan gì đến cô ấy. Mẹ vợ và em gái sợ hãi, tưởng rằng tôi đã bóp chết cô ấy. Chị không sao chứ? Em gái lấy hết can đảm đi đến, đỡ cô ấy dậy. Trình Tâm mắt nhìn vô hồn, hai mắt chân chân, dấu vân tay trên mặt rõ ràng. Mẹ vợ nhìn thấy con gái mình bị đánh, lại càng không tha thứ, ồn ào lên. Em gái cũng túm lấy tay tôi chất vấn. Anh rể, lúc chị tôi lấy anh đã nói gì với tôi? Sẽ yêu thương chị ấy cả đời. Bây giờ anh lại bạo hành chị ấy. Anh còn nói gì? Tôi hất tay cô ấy ra, mắt đỏ hoe, gầm lên. Nếu giết người không phạm pháp, tôi đã sớm đâm chết nó rồi. Giọng tôi rất lớn, lập tức át đi tiếng la hét của mẹ vợ. Tôi đã không ngủ nghỉ một ngày một đêm, cả tinh thần lẫn thể xác đều kiệt quệ. Lúc này, tôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt dữ tợn, đừng nói là em gái mẹ vợ. Ngay cả mẹ tôi cũng bị dọa sợ. Bà ấy lo lắng tôi đầu óc nóng nảy, thực sự đâm chết Trình Tâm. Như vậy gia đình này sẽ hoàn toàn tan vỡ. Cuối cùng nhà cũng yên tĩnh lại. Tôi quay người tự nhốt mình vào phòng ngủ, ép bản thân bình tĩnh lại, tiếp tục suy nghĩ về việc xử lý hậu quả tiếp theo. Chuyện đã xảy ra, đau buồn giận dữ cũng vô ích. Điều tôi có thể làm là sống tốt hơn, để Trình Tâm phải trả giá cho lựa chọn sai lầm của mình. Không biết tại sao, trong đầu tôi bỗng nhiên nhớ đến đoạn tình tiết Võ Đô đầu máu nhuộm lầu Uyên Ương trong Thủy Hử, Võ Tòng giết chết gia đình Trương Đô Giám, dùng máu viết lên bình phong 6 chữ, giết người là ta, Võ Tòng đây, tôi cũng không biết tại sao lại nhớ đến đây. Nhưng vừa mới hiện lên trong đầu, tôi đã tự dọa mình, vội vàng hít sâu, bình tĩnh lại cảm xúc đang dao động. Trả thù thì nhất định phải trả thù, nhưng nhất định phải tỉnh táo. Không được Duan Niu Treo Chiên Dô Di Duan, tôi nằm trên giường, để bản thân nghỉ ngơi một chút. Không được suy nghĩ lung tung, nhưng vừa nhắm mắt, tôi lại mơ thấy Trình Tâm, mơ thấy thời chúng tôi còn học cấp 3. Lén lút hẹn hò, lúc đó chỉ nắm tay nhau cũng cảm thấy tội lỗi. Mơ thấy năm nhất đại học, chúng tôi cùng nhau leo núi Thái Sơn vào dịp Quốc Khánh. Cô ấy chính thức đồng ý làm bạn gái tôi. Tôi hôn cô ấy, đó là nụ hôn đầu tiên của cả hai chúng tôi. Mơ thấy năm 2 đại học, kỳ nghỉ hè, cô ấy trao cho tôi lần đầu tiên. Chúng tôi hòa làm một, lãng mạn đầy máu đỏ. Mười mấy năm tình cảm, Trình Tâm như một phần thịt trong tim tôi, đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Trước đây, khi chúng tôi đi du lịch Dương Thuật, đã gặp một cặp đôi đang cãi nhau, giữa thanh thiên bạch nhật, hai người tát vào mặt nhau, hung hãn như kẻ thù giết cha. Trong thực tế, những ví dụ như vậy quá nhiều, không thể làm người yêu, chính là kẻ thù. Lúc đó tôi đã nói với Trình Tâm, nếu một ngày nào đó chúng ta không còn yêu nhau, cũng không nên hận nhau, biết ơn những khoảnh khắc đẹp đẽ đã từng có, chúc phúc cho tương lai của mỗi người một con đường rộng mở. Nhưng bây giờ, tôi lại phải suy nghĩ cách tính toán cô ấy, suy nghĩ cách để cô ấy phải trả giá đắt nhất. Cuối cùng tôi đã sống thành hình dạng mà mình ghét nhất. Cuộc sống tồi tệ này, cách Trương.